Chương 288, đừng làm vô vị dãy rủa. Sau đó, những ánh sáng này rơi xuống đất nỉ dạ thân thể bên trong, những nỉ dạ này lại sống lại. Xảy ra chuyện gì, chúng ta vừa không phải đã chết rồi sao? Những nỉ dạ này bỗng nhiên từ trên mặt đất nảy lên, nhìn chung quanh, lại nhìn một chút bên cạnh không ngừng phục sinh nỉ dạ, rất là kỳ quái. Bay vụt ánh sáng còn ở rơi rụng, số lượng khổng lồ các nỉ dạ đều ở liên tiếp không ngừng phục sinh. Chỉ có cách xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tương đối gần nỉ dạ nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sau khi mới biết phát sinh cái gì. Cạ cạ sĩ từ dưới đất bò dậy, nhưng nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một người đứng trên mặt đất bên trên, mà trong mắt hắn dị nệ gẳng lóe lên. Vâng, là xạ tổ cun đã cứu chúng ta, là xạ tổ cun. Xạ tổ liền như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh, hầu như sở hữu nỉ dạ đều biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tức chống lại rồi hắc cầu. Lại dùng nì rụt cứu sống bọn họ, thời khắc này, sở hữu các nì dạ đều đang hoan hô. Mà lúc này, Uzumakimito cùng tờ rủ mỉ cu nở dê sống lại, bọn họ nhìn thấy bên cạnh xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vẫn đứng ở, lại nghe được bên cạnh tiếng hoan hô, cu nở dê rõ ràng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thành công cứu vớt đại gia. Dạy ổ sủ kẻ. Uzumakimito từ dưới đất bỏ dậy, hô xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tiếng. Lúc này, sở hữu nỉ dạ cũng đã phục sinh. Sato dạy ổ sủ kẹ nhìn Uzumakimito khẽ mỉm cười, liền vô lực co quắp ngã trên mặt đất. 853 dạy ổ sủ kẹ, Uzumakimito cùng thở rủ mì lập tức tiến lên nên tiếp, một cái ôm Sato dạy ổ sủ kẹ, đem hắn đặt ở trên đùi của chính mình. Lúc này, Sato dạy ổ sủ kẹ tóc đã kinh biến đến mức hoa râm, cả người cu nở dê thương già đi không ít, hắn suy yếu nằm ở Uzumakimito trên đùi. Dạy ổ sủ kẻ, ngươi làm sao, lẽ nào ngươi dùng tính mạng của mình đổi lấy chúng ta? Uzumakimito nhìn thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trạng thái sau, nước mắt liền không ngừng được chảy xuống. Mà một bên tờ rủ mì cu nở dê là khóc không thành tiếng. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bỏ ra một cái nụ cười, đối với Uzumakimito nói rằng, chăm sóc thật tốt con của chúng ta, nói cho hắn ba ba là một cái anh hùng rất lời. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền nhắm hai mắt lại. Dạy ổ sủ kẻ ủ rủ mạ kỳ mi tô phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu gào, mà tờ rủ mỉ cu nở dê bởi vì bi thương ngất đi. Đang lúc này, đông nhiên một đạo không gian chi môn ở ủ rủ mạ kỳ mi tô sau lưng mở ra, rụt sủ kỳ ủ dạ xỉ kỳ gánh cần câu, mang theo cân nhắc lại trào phúng nụ cười đi ra. Tên ngu xuẩn, rõ ràng có thực lực như vậy, bởi vì cứu hắn người mà chết. Không được ngươi sỉ nhục anh hùng của chúng ta. Cả cả xì nhìn thấy U dạ xì kỳ ngay lập tức sẽ biết hắn là sột sủ kỳ bộ tộc người, muốn xuống tới, nhưng la bọn họ vừa khôi phục, trạ cờ dạ cu nở dê hầu như còn lại không có mấy. U dạ xì kỳ chỉ là dùng một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem cả cả xì đạn bay ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Đừng làm vô vị dãy rủa, các ngươi không phải là đối thủ của ta, đem hắn thực thể giao cho ta. Ta còn có thể tha các ngươi một con đường sống. Nói, Uzumaki đi tới Uzumakimito trước mặt, vây vây tay. Không thể, ta tuyệt đối sẽ không đem hắn giao cho ngươi. Nói, Uzumakimito đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ôm vào trong ngực. Quên đi, đem các ngươi đều giết sạch, lấy thêm đi cu nở dê như thế. Nói, Uzumaki giơ lên cần câu. Chớ đã, ta đem hắn giao cho ngươi. Đồng nhiên, Uzumakimito nói rằng, ha ha, như vậy mới đúng mà. Uzumaki cười lớn một tiếng, thu hồi cần câu. Uzumakimito mặt đầy nước mắt, vì đứa bé trong bụng của nàng, NaNZ không thể chết được tại đây. Bởi vậy, coi như đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thi thể giao cho hắn, Uzumakimito cu NZ phải nhịn được. Lúc này, Uzumaki một cái hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trộm tới, đồng nhiên. Sato dạy ổ sủ kẻ đột nhiên mở hai mắt ra, một phát bắt được U dạ xỉ kỳ tay. Rốt cục đợi được ngươi thư giãn thời điểm, kim cương phong tỏa mấy đạo kim sắc xiềng xích tự Sato dạy ổ sủ kẻ sau lưng bắn ra, trong nháy mắt đem U dạ xỉ kỳ toàn bộ bao gồm chặt chẽ. Tứ tượng phong ấn Sato dạy ổ sủ kẻ vẫn chưa yên tâm, một trưởng đánh vào U dạ xỉ kỳ trên người, lần thứ hai thả ra một đạo phong ấn. Mà lúc này, Uzumaki phát hiện mình đã không thể sử dụng trả cờ dạ ra giờ hờ, làm sao có khả năng, ngươi sử dụng ghét dình kẹn xây no rụt sau, tại sao còn sống sót? Uzumaki trợn to hai mắt, Sơ Ha Y nhìn Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ, đầy mặt khó có thể tin. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ khẽ mỉm cười, nhìn Đủ Dạ Sỉ Kỳ nói rằng, ngươi đừng quên, cả Gù Dạ bị ta hấp thu, ta vốn là nắm giữ bất tử bất diệt năng lực, tuy rằng hy sinh tính mạng của chính mình, có điều ta còn có cái khác lá bài tẩy. Nói, Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ khẽ mỉm cười, lấy ra sau lưng mình dán vào tiên nhân chi phủ. Tuy rằng tiên nhân chi phủ thành công cứu sống Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ, thế nhưng hắn tiêu hao lượng lớn sức sống cứu sống toàn bộ nhận giới lý dạ, những năng lượng này đem hắn nguyên vốn đã mở ra mấy cánh hoa trái ác quỷ một lần nữa biến hóa thành một viên tiểu hạt giống. Ở không có được có đủ nhiều năng lượng trước, hắn đều không thể ở vận dụng ác ma lực lượng. Có điều hiện tại đã không có quan hệ, chiến đấu đã thắng lợi, chỉ còn dư lại một cái ủ giả xì kỳ, là tâm phúc của hắn đại họa. Vì để tránh cho Hữu Dạ Sĩ Kỳ lần thứ hai chạy trốn, hắn không thể không giả chết, đến bức bách Hữu Dạ Sĩ Kỳ thả lỏng cảnh giác, để cho mình có năng lực đủ phong ấn cơ hội của hắn. Hữu Dạ Sĩ Kỳ, hiện tại ngươi đã bị ta phong ấn, cũng không còn cơ hội chạy trốn. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ khẽ mỉm cười, nhiều lần bị Hữu Dạ Sĩ Kỳ đánh lén, Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ rốt cục báo một mũi tên mối thủ. Quá tốt rồi, Dạ Ổ Sủ Kẻ, nguyên lai ngươi là giả chết. Uzumakimito mừng đến phát khóc, một cái đánh gục Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ trong lòng. Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cười cợt, nhẹ nhàng xoa xoa Mito tóc, nói rằng, xin lỗi, để ngươi lo lắng, vì là giải quyết người này, ta không được không làm như vậy. Đáng ghét, không nghĩ tới lại bị ngươi chơi, nhưng là coi như không có trả cờ dạ, ngươi cu nở dê không bắt được ta. Ủ dạ xỉ ký bỗng nhiên nham hiểm nở nụ cười, Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ bản năng cảm giác được không đúng. Hắn vội vàng đem Mito đẩy lên một bên, chính mình hướng về Ủ Dạ Sĩ Kỳ sông lên trên. Ngươi còn muốn làm gì? Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ lập tức rút ra sau lưng nhẫn đao, trong nháy mắt hướng về Ủ Dạ Sĩ Kỳ vọt tới. Quá muộn, tuy rằng ta không có thể sử dụng chính mình trả cờ dạ, thế nhưng ta nhưng có thể sử dụng ta câu đến trả cờ dạ, ta cũng không nha đem sở hữu trả cờ dạ đều giao cho tiểu đảo sử dụng. Chính ta còn cất giấu một vài thứ đây. Bỗng nhiên Ủ Dạ Sĩ Kỳ thân thể bắt đầu chậm rãi biến thành đen, sau đó biến thành một cái toàn thân bao gồm ngọn lửa màu xanh sẫm ác ma. Này chính là ngươi ác ma lực lượng sao? Thực sự là cảm giác tuyệt vời. A Ủ Dạ Sĩ Kỳ cười lớn một tiếng, một cái tránh thoát khỏi Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ kim cương phong tỏa. Đáng ghét, cái tên trộm này nhìn thấy chính mình ác ma lực lượng bị Ủ Dạ Sĩ Kỳ sử dụng, Sạ Tổ Dạ Ổ Sủ Kẻ cu nở dê là vô cùng phẫn nộ. Hắn một đao hướng về Ủ Dạ Sĩ Kỳ vung chém mà đi, lại bị Ủ Dạ Sĩ Kỳ đơn tay nắm lấy. Thân thể này quá mạnh mẽ.